yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1231, sau này không thể để cho anh đói bụng. Một, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, buổi tối lúc hoàn thành, Lăng Vi cùng Diệp Đình mời đám người cùng nhau ăn cơm, ngay cả đạo diễn và mọi người trong đoàn làm phim cũng được mời. Giang Quân cũng nhân cơ hội mời cộng sự của anh tới, thằng nhóc này ngày nào cũng la hét muốn mời Lăng Vi ăn một bữa tiệc lớn, lúc này có thể xem như thỏa mãn tớ nguyện nho nhỏ của anh. Cơm nước xong, thằng nhóc này còn tranh cướp nhau đi trả tiền, mọi người không ai dám cướp với anh. Người cộng sự này của Giang Quân nói nhiều vô cùng, bầu không khí được anh điều hòa tốt vô cùng. Cơm nước xong, Ninh Hạ và Lăng Vi đi ở cuối cùng, Lăng Vi hỏi cô. Hôm nay lúc đạo diễn mắng cô có phải rất ủy khuất không? Ninh Hạ thành thật gật đầu, là rất ủy khuất, cái chữ rất đó của cô nói vô cùng sâu xa, lập tức liền chọc Lăng Vi cười to ha ha, Ninh Hạ cũng cười theo. Ninh Hạ nói, bất quá em thấy đại diễn mắng đúng, mặc dù ông ấy đang mắng người, nhưng mà em cảm thấy ông ấy cho em rất nhiều ý kiến chính diện, rất có trợ giúp cho em học hỏi trưởng thành. Lăng Vi cười nói, cố gắng lên, còn hơn nửa tháng nữa tôi có một loại xe muốn đẩy ra thị trường, đến lúc đó nha, còn muốn tìm cô quay quảng cáo. Thật sao, Ninh Hạ kinh ngạc vô cùng, trong lòng Lăng Vi âm thầm cười trộm, rất muốn nói cho cô, đúng nha. Là, loại xe thay, đi, bộ xưa nha. Lăng Vi mím môi cười, không có nói ra ngoài, cô rất là muốn biết, đến lúc đó đi tìm Ninh Hạ thì biểu tình của Ninh Hạ sẽ như thế nào, ha ha ha. Sao cô càng ngày càng xấu xa vậy? Lăng Vi lờn lén nói với cô, tôi nói cho cô biết nha, đạo diễn nói cô rất có thiên phú quay phim. Đạo diễn không có trực tiếp nói với cô là vì sợ cô kiêu ngạo. Tôi lén nói cho cô cũng không thể kiêu ngạo nha. Đột nhiên Ninh Hạ đứng lại, cô vô cùng cảm kích nhìn Lăng Vi. Bất thình lình, Ninh Hạ giống như được tiếp thêm loại sức mạnh đặc thù gì để cho cô có năng lực đặc biệt. Cô dùng sức gật đầu, nhất định cô phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất để quay phim. Lăng Vi đưa Ninh Hạ đi, đạo diễn đi tới bên cạnh Lăng Vi lắc đầu. Cô gái này đã dần dần nhập môn, nhưng vẫn là thiếu chút độ lừa. Lăng Vi nhìn đạo diễn nói, sớm muộn gì ông cũng sẽ thấy một vị thiên tài từ trong tay ông ra đời. Đạo diễn kinh ngạc nhìn Lăng Vi, phu nhân, cô đây là muốn giúp Ninh Hạ. Lăng Vi nhún vai, một người chân chính có tài thì cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ chiếu sáng lấp lánh. Ninh Hạ căn bản là không cần giúp, chỉ cần quảng cáo được lên hình, trình độ của cô ấy nhất định sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ông. Đạo diễn nhìn cô chăm chú, dùng loại vẻ mặt không thể tin tưởng được đó. Lăng Vi thấy anh bĩu môi theo bản năng, hiển nhiên là rất khinh thường. Anh không tin lời cô nói. Thật ra thì, lúc nãy cô nói đạo diễn nói cô rất có thiên phú, đó chỉ là lời để khích lệ Ninh Hạ, đạo diễn chưa từng nói như vậy, thậm chí đạo diễn vẫn luôn muốn thay đổi người. Nhưng mà Lăng Vi vô cùng thích Ninh Hạ, cũng muốn kích thích ra tiềm chất của cô cho nên mới múc một chén cháo gà tâm linh cho cô. Hy vọng Ninh Hạ thật sự có thể vung cánh tay lên, làm mấy cái người không coi trọng cô này chấn động đến ngã nhào. Cách chương.